Dragon Uôn, chương 4, Thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng thông tin tên, Long Thiên tình trạng, tiến hóa X10. Tuổi không, mới, tu vi, phàm nhân, thiên phú, 1, tư chất vương, 2, trời sinh mị lực, 3, thôn phệ, tước đoạt, 4, ẩn, 5, ẩn, huyết mạch Long thần huyết mạch và đế thần huyết mạch. Thể chất Long đế thần thể, túi đồ, vé xuyên ngẫu nhiên, vũ khí, vô định hình sáo trang. Công pháp, thần quyết, vũ khí, kỹ năng cơ bản, sủng vật thập vĩ hồ. Được rồi, bây giờ làm gì tiếp nhỉ? Thiên ngớ người ra hỏi Linh, bây giờ anh phải chuẩn bị sang thế giới mới rồi, cũng như lần đầu nên sẽ được free lượt đầu. Linh vui vẻ trả lời, em giới thiệu cho anh được không, đi mà. Thiên nói làm Linh nổi hết da gà, vì là lần đầu thôi nhá, chứ không thì em cũng chẳng thèm nói đâu. Nghe vậy làm Thiên vui vẻ rồi, em chỉ bật đoạn giới thiệu lên cho nghe thôi đấy. Linh bổ thêm một câu làm Thiên cười khổ, nơi đây là Dragon Uôn, từ rất lâu rồi loài rồng đã chiếm hết cả hành tinh này và tổ tiên chúng gọi nơi này bằng cái tên đó. Mọi sinh vật ở đây đều mang trong mình dòng máu rồng dù ít hay nhiều vì tổ tiên loài rồng đã gây họa cho mọi sinh vật trên hành tinh này qua mỗi thế hệ và biến nơi này thành lãnh địa của loài rồng. Khi đến cấp độ nhất định thì chúng có khả năng biến hình để giảm diện tích cơ thể và một số việc cũng cần dùng hình dạng cụ thể khác nhau để thực hiện. Có nhiều cách tu luyện nơi đây, các loài vật sẽ tu luyện theo cấp số từ 1 đến 1.000, cứ cách 100 cấp là lại có một đợt thiên kiếp phủ xuống gây trở ngại cho việc lên cấp, mỗi cấp hơn kém nhau gấp 3 lần trừ một số đặc biệt và mỗi 10 cấp sẽ có một lần phát triển thêm về mọi mặt. Ngoài ra còn vài cách tu luyện khác điển hình như cách tu luyện dưới hình dạng con người là mạnh nhất, tuy nhiên điều mới mẻ và bất ngờ là không bao giờ thiếu, trong không khí nơi này có vô số các nguyên tố khác nhau như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, quang, ám, độc, một số đặc biệt có thể nắm giữ như thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong, hoặc là do nhiều nguyên tố hay do biến dị, xương, thủy, hỏa, nham, hỏa, thổ, mùi hương, phong, thủy, hỏa, gây ảo giác hay mê hoặc tâm thần. Thiên phú quyết định bằng số lượng long huyết có trong người dựa vào số tinh, một tinh của nhất thập tinh mạnh nhất có thể nâng tinh bằng nhiều cách như dùng long huyết ăn thịt lẫn nhau, tuy nhiên sẽ lãng phí vì không thể hấp thụ hết, hoặc có thể tắm trong long huyết đầm để nâng trực tiếp một tinh thiên phú, tuy nhiên cũng khó lắm bởi cần sự đồng ý từ rất nhiều tổ chức, liên minh và quốc gia. Nơi đây chia thành hai vùng chính là đất liền và hải dương, có vô số các tổ chức, liên minh, quốc gia được lập ở hai nơi trên. Mỗi cá thể đều có thuộc tính khác nhau, ít thì một, nhiều thì vài thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và nơi ở cũng được chia ra phù hợp với mỗi thuộc tính. Hỏa long ở trong những ngọn núi lửa hoặc dưới những dòng dung nham, thổ long sống ở trong lòng đất, chúng xây rất chắc chắn để tránh sập hầm hay sống sâu trong những sa mạc rộng lớn, kim long sống trong những mỏ kim loại và đá quý nên có người nói chúng là loài giàu nhất trong loài rồng, thủy long sống ven biển và trong biển sâu, mộc long thì sống đơn giản trong những khu rừng rộng lớn, chúng có tuổi thọ lâu nhất vì có thuộc tính mộc trong mình cùng với lối sống hòa bình nên tỷ lệ sống khá cao, nếu có điều thắc mắc cũng có thể hỏi chúng vì chúng khá thông thái, phong long sống cuộc sống lang thang du mục, lôi long sống trên những đỉnh núi cao chót vót nơi sấm chớp quanh năm, băng long sống nơi lạnh giá hoặc trên những đỉnh núi quanh năm phủ đầy tuyết trắng. Có một nơi trung tâm, là khu vực trọng điểm nơi bất kỳ loài rồng nào cũng sống được, nó được gọi là thánh địa rồng. Nơi bắt đầu và kết thúc, và nơi đây có long huyết đầm, mỗi con rồng khi chết sẽ được để đây để năng lượng trong cơ thể hòa vào đầm tạo cơ duyên mới cho những chú rồng con sau này, và chỉ trên cấp 100 mới được mai táng nơi này nên nó vô cùng có ý nghĩa với loài rồng. Mỗi khi lên cấp 10 có thể hóa hình người để sinh hoạt thuận tiện hơn, chỉ khi chiến đấu thật mới cần hóa thành hình dạng rồng, và quan trọng nhất là không được phép vào khu vực có thuộc tính khác của mình hoặc khi có giấy phép, nếu không bị giết cũng chẳng ai có thể cứu đâu, nhớ lấy, nếu yếu thì đừng ra gió kẻo chết cũng chẳng ai biết được đâu. Hết rồi à, Linh mỉm cười nói. Đinh, công, mệnh kiếp sau thế là không được làm người à, Thiên đắng lòng nghĩ đến tương lai sau này. Vậy anh chuẩn bị sang thế giới mới đi. Linh vui vẻ nói, đủ hết rồi mà, Thiên thoải mái trả lời, chuẩn bị tinh thần cơ, vì đường đi khá, sóc, đấy, Linh hảo tâm nhắc nhở, không cần chuẩn bị cơ mà em lại đây, Thiên vẫy Linh lại với một nụ cười tỏa nắng chuẩn soái ca, cộng thêm thiên phú nữa thì giờ đây Thiên có thể dụ dỗ bất cứ cô gái nào cậu nhìn thấy, bất luận tuổi tác, kể cả có là bách hợp đi chăng nữa, tuy nhiên Linh lại có dự cảm chẳng lành về điều này. Giờ thì phải bồi thường anh đi, trông em khá vui vì anh sắp đi nhỉ. Thiên vừa nói vừa vươn tay bắt lại Linh đang chuẩn bị trốn khỏi đây. Đừng mà, giọng Linh vang lên thất thanh. À, đừng, không phải, chỗ đó, Linh thở hổn hển vừa nói. Ha ha ha, buồn, bỏ ra, đừng cù nữa mà. Linh vừa cười vừa cố trốn khỏi Thiên, dám trêu bổn đại gia này. Thiên vẫn cổ nhiệt tình, khi để ý thì trông hai người đang khá là ám muội. Thiên hôn sâu lên môi Linh trong khi cô trợn mắt nhìn với gương mặt đỏ ửng. Linh dần dần cũng chủ động phối hợp với Thiên do thuộc tính. Dầm, mà Thiên cài đặt, rồi cái gì cần đến cũng đến. Lược chữ do tác viết kém, sẽ cố sửa sau này, y thông cùm. 3 tiếng sau, Thiên sảng khoái đứng dậy mặc lại quần áo trong khi nhìn lại Linh nằm như vũng nước một chỗ. Sảng khoái thật, thế là không còn họ hàng với anh em nhà họ ép rồi. Thiên vừa cười vừa nói trong khi nhìn Linh đang dùng ánh mắt u oán nhìn mình. Lần đầu của em mà chả biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Linh mệt mỏi nói với Thiên, do bản tính rồng cộng lần đầu của anh nên vậy thôi, lần sau sẽ. Từ từ, được chưa, Thiên nhấn mạnh trong khi nói với Linh làm cô đỏ hết cả mặt và nghĩ lại lúc nãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh cũng chả thèm mặc quần áo nữa vì đằng nào cũng bị ăn hết rồi, che cũng chẳng giúp gì được nữa mà cũng chẳng còn sức mà dậy, nhưng trong lòng lại vui mừng vì câu nói của Thiên khi nói Linh là người đầu tiên của cậu trong dàn harem của cậu ta sau này. Thôi anh đi đây, Thiên nhìn lại Linh và nói, bỗng Linh đưa cho cậu một cái headphone, nhìn Thiên bằng ánh mắt yêu thương, Linh lại nói tiếp. Do anh chưa tu luyện nên chưa có thần thức, dùng cái này anh có thể trao đổi với em bất cứ lúc nào anh muốn, nó có sẵn chức năng tàng hình cùng ẩn giọng nói nên anh cứ gọi em thoải mái, không sợ bị phát hiện đâu. Vừa nhìn Thiên cô vừa kể công dụng của nó ra. Cảm ơn, Thiên nhìn Linh bằng ánh mắt đầy tình yêu trong đó và hôn lấy Linh trước khi vào cửa không gian. Mà nơi anh sắp đến cũng gần trái đất thôi, khoảng vài tỷ năm ánh sáng bên kia dải ngân hà thôi. Gần thật, Thiên cũng chẳng biết nói gì trước Linh nữa. Rồi Thiên cũng bước vào cánh cổng nơi bắt đầu cuộc sống mà cậu sẽ tạo ra từ chính con người cậu. Cách chương.